Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1814, vùng vẫy giấy chết. Quách Công, đại trướng sau chuyển ra một bóng người, tuy nhiên bọc lấy thật dày áo da, y nguyên khó nén dáng người yểu điệu. Quách Đồ xoay người nhìn lại. Nguyên lai là hòa thân đến gả cho Liêu Tây Ô Tây Viên thị tông nữ Viên Tĩnh bên người thị nữ. Tên thật kêu cái gì? Hắn nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ Viên Tĩnh bảo nàng Thu Mai. Thu Mai chừng 20, đang lúc tuổi thanh xuân, lại theo Viên Tĩnh đi vào tái ngoại, ăn không ít đau khổ, sắc mặt xem ra có chút tiều tụy, gương mặt bên trên có hai đoàn đỏ. Giờ phút này nhìn đến Quách Đồ, Thu Mai hai mắt tỏa sáng, là sứ quân viện quân tới sao? Quách Đồ có chút quẫn bách địa lắc đầu, ta mới từ Liêu Đông đến. Không biết sứ quân tình huống, Thu Mai trên mặt vui sướng cấp tốc tán đi. A, một tiếng, ngây người tại nguyên chỗ, mờ mịt thất thố, chờ một lúc, trong lều vải vội vàng đi ra một nữ tử, gặp Thu Mai sững sờ tại nguyên chỗ. Bước nhanh đi tới, đẩy nàng một chút, phu nhân gọi ngươi đấy, còn chờ cái gì nữa? Quay đầu trông thấy Quách Đồ, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, nguyên lai là Quách Công. Ngươi có thể đến, phu nhân chính ngóng trông các ngươi đây. Tiên ti người nhanh đánh tới, sứ giả viện quân cái gì thời điểm có thể tới? Quách Đồ còn chưa lên tiếng, Thu Mai kéo nàng một chút, hạ chúc. Quách Công là theo Liêu Đông tới. Liêu Đông à? Hạ Trúc nụ cười trên mặt cũng không còn nhiều mấy phần đồng tình. Quách Đồ trên mặt nóng bỏng, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Hắn dương dương cái cằm, ngạo nghễ nói, phu nhân ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp nàng, ta có giải vây biện pháp. Thu Mai, Hạ Trúc nghe, lẫn nhau nhìn một chút. Một lần nữa lộ ra nụ cười, hướng Quách Đồ khom người thi lễ, Quách Công mời. Quách Đồ theo Thu Mai, Hạ Trúc đi vào sau trướng. Đan vu đại trướng rất rộng lượng, mấy cái lều vải liền cùng một chỗ, như là một tòa viện, nghỉ ngơi địa phương tại phía tây. Có một cái lồi ra đến địa phương, vừa mới vào chỗ lâu ban cùng Viên Tĩnh liền ở lại đây. Quách Đồ tiến trướng. Gặp Lâu Ban cùng Viên Tĩnh đều tại trong trướng. Lâu Ban một mặt nộ khí, chính án lấy đao, đi tới đi lui, không ngừng gầm nhẹ. Viên Tĩnh không nhúc nhích ngồi đấy, thần sắc tỉnh táo mà kiên quyết. Quách Đồ nhìn ở trong mắt, âm thầm tán thưởng, viên gia một chút linh khí đều sinh ở mấy cái trên người nữ tử. Viên Tĩnh ban đầu là gả cho Đạp Đốn bỏ mình về sau. Nàng lại y theo Ô Hoàn người tập tục gả cho Lâu Ban. Mặc kệ là Đạp Đốn vẫn là Lâu Ban, đối Viên Tĩnh cũng không dám làm càn. Riêng là Lâu Ban, vô cùng không muốn xa rời Viên Tĩnh. Nói gì nghe nấy, gặp Quách Đồ tiến trướng. Viên Tĩnh liếc Thu Mai, Hạ Trúc liếc một chút. Ngay sau đó lại lộ ra không thất lễ kính nụ cười. Quách Công đến, thật sự là một tin tức tốt. Lâu Ban một cái bước xa xông lại, nắm chắc Quách Đồ cánh tay, dùng lực lay động. Quách Công, có phải hay không viện binh đến? Quách Đồ đưa tay đẩy Lâu Ban tay. Lâu Ban tuy nhiên vừa mới 17, khí lực lại không nhỏ, Quách Đồ vậy mà đẩy không mở. Viên Tĩnh thấy thế, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Lâu Ban giống như là chịu một roi giống như, liền vội vàng buông tay ra, lúng túng sờ đầu một cái. Viên Tĩnh nhàn nhạt cười, Quách Công ở xa tới vất vả, đan vu không cần cuống cuồng. Là, Lâu Ban cố nặn ra vẻ tươi cười, không ngớt lời đáp ứng, ánh mắt lại như cũ sôi động. Viên Tĩnh hướng về phía Thu Mai, Hạ Trúc làm cái ánh mắt, nhị tì hiểu ý, ra ngoài giữ cửa. Viên Tĩnh mời Quách Đồ vào chỗ, tự mình bưng tới bát sữa dê, đặt ở Quách Đồ trước mặt. Quách Đồ bưng lên, gặp sữa sắc vàng nhạt, có chút trà vị, không khỏi ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Sữa dê, bên trong thêm một số trà mạt, có thể đi dính. Quách Đồ rất hưng phấn, người chỗ này cũng có trà. Có, ta khiến người ta nấu một số. Viên Tĩnh nói, lại gọi tới một cái tỳ nữ, để cho nàng đi chuẩn bị lá trà cùng nước. Tỳ nữ đi, Quách Đồ bưng lên nóng hổi sữa dê, uống một miệng, liên tục gật đầu, thêm trà mạt về sau. Cái này sữa dê quả nhiên chẳng phải dính, mượn uống sữa dê thời gian. Hắn sửa sang một chút suy nghĩ, Viên Đàm cùng Lưu Bị tại Trác quận rằng co, căn bản bất lực trợ giúp Ô Hoàn người. Tiên ti người đại binh tiếp cận, nếu như không có viện binh, Liêu Tây Ô Hoàn đối mặt chính là diệt tộc. Duy nhất cơ hội là Thái Sử Từ. Thái Sử Từ là Liêu Tây Thái Thủ, tay cầm hơn vạn tinh nhuệ, lại vừa mới đánh bại Di Gia. Tiên ti người khả năng cũng là bị hắn đánh bại sau mới đến ăn cướp Ô Hoàn. Chỉ muốn lấy được Thái Sử Từ tiếp viện, tiên ti người rất có thể nghe tiếng trở ra. Vấn đề ở chỗ kể từ đó, Liêu Tây Ô Hoàn sợ là sẽ không bao giờ lại nghe Viên Đàm mệnh lệnh. Quách Đồ vừa mới nhất thời lòng căm phẫn, khoe khoang rằng chính mình có biện pháp. Hiện tại uống vào sữa dê, đối mặt Viên Tĩnh, tỉnh táo rất nhiều, lại cảm thấy không ổn. Liêu Tây Ô Hoàn là đại bộ lạc, Liêu Tây Ô Hoàn phụ thuộc Thái Sử Từ. Thực lực không đủ Liêu Đông Trúc Quốc Ô Hoàn cùng Hữu Bắc Bình Ô Hoàn tự nhiên không có phản kháng. Chỗ trống, lại thêm đã đầu hàng Công Tôn Độ, nửa cái Ức Châu thì rơi vào Thái Sử Từ chi thủ. Viên Đàm thì càng không có xoay người cơ hội, gặp Quách Đồ bưng bát che mặt, nửa ngày không nói chuyện, Lâu Ban gấp hơn, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm lại không dám, gấp đến độ thẳng dùng ánh mắt nhìn Viên Tĩnh. Viên Tĩnh lại bất động như núi, một mực chờ đến tỳ nữ đưa lên nước trà, nàng mới lạnh nhạt nói, Quách công, ta ngược lại có một ý tưởng, không biết có thể thực hiện hay không, còn mời Quách công chỉ giáo. Ách, nói nghe một chút. Quách Đồ cố gắng trấn tĩnh địa đặt chén trà xuống, hướng Ngô Hầu cầu viện. Ngô Hầu bổ nhiệm đại tướng Thái Sử Từ vừa mới tại Bạch Đàn Sơn đại phá bách chiến bộ lạc, lại liên tiếp đánh bại Vân Hải bộ lạc cùng Giã Săn bộ lạc, sĩ khí chính mạnh, nếu như mời hắn đến tiếp viện, lại thêm ta Liêu Tây Ô Hoàn tinh nhuệ, liên thủ đánh bại tiên ti người cũng không thành vấn đề. Đến mức Liêu Tây Ô Hoàn tương lai thuộc về, Viên Tĩnh liếc Quách Đồ liếc một chút, lạnh nhạt nói, thì xem ai là Trung Nguyên chi chủ. Ô Hoàn người thế đơn lực bạc, quyết định không như vậy đại sự, có thể bảo trụ tộc nhân bình an là xong. Quách Đồ âm thầm thở dài một tiếng, hắn biết vị này Viên Tĩnh có chủ trương, chắc hẳn sớm đã có kế hoạch, hắn nói hay không đều cải biến không sự thật. Phu nhân nói rất đúng, sự cấp tòng quyền lúc này cũng chỉ có thể hướng Thái Sử Từ cầu viện. Bất quá Thái Sử Từ dù sao cũng là Ngô Hầu thuộc cấp, hắn một mực là Viên thị đối thủ, lúc này mặc dù muốn cầu cạnh hắn, lại không thể cúi đầu xưng thần, chỉ có thể lấy kết minh phương thức. Cái kia nên làm như thế nào? Viên Tĩnh lạnh nhạt nói, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần giọng mỉa mai. Quách Đồ trên mặt thiêu đến hoảng, lại giả vờ làm không nhìn thấy, quay đầu nhìn về phía Lâu Ban. Đan Vu, ngươi có nghe nói qua Ngô Hầu cố sự? Lâu Ban dùng lực gật đầu, hắn xác thực nghe không ít Ngô Hầu cố sự, riêng là đạp đốn bỏ mình về sau, đối vị này Ngô Hầu lại hâm mộ lại cừu hận. Hắn đã tưởng tượng Tôn Sách như thế kiến công lập nghiệp, mỹ nhân ở ôm, vừa hận hắn giết Đạp Đốn, muốn giết hắn báo thù. Ngô Hầu lần thứ nhất xuất chiến lúc cũng là ngươi tuổi như vậy. Quách Đồ không nhanh không chậm nói ra, anh hùng xuất thiếu niên, phụ thân ngươi Khâu Lực Cư năm đó là trên thảo nguyên anh hùng, ngươi huynh trưởng Đạp Đốn cũng là một phương hào kiệt, ngươi phải thừa kế bọn họ sự nghiệp. tiếp tục làm Liêu Tây Ô Hoàn Đan Vu, liền không thể tổng trốn ở cái này trong đại trướng, trốn ở người khác đằng sau. Ngươi muốn đứng ra, xuất lĩnh trong bộ lạc dũng sĩ tác chiến. Lâu Ban sững sờ một chút, ánh mắt tỏa sáng, hắn len lén nhìn liếc một chút Viên Tĩnh, ta, có thể chứ, giống như là hỏi Viên Tĩnh, lại như là hỏi Quách Đồ. Quách Đồ tiến trướng trước đó, hắn liền định tự mình thống binh nghênh chiến Tiên Ti người, lại bị Viên Tĩnh ngăn cản. Quách Đồ là Viên Thiệu trong quân trưởng già, chí sĩ, hắn nói chuyện, Viên Tĩnh dù sao cũng nên nghe đi. Viên Tĩnh bất động thanh sắc, Quách công, một trận chiến này phải đánh thế nào? Liêu Tây Ô Hoàn tình huống, ngươi cũng là biết, Đan Vu tuy nhiên có một ít kẻ ủng hộ, số lượng lại có hạn, cùng hơn tại mấy lần Tiên Ti người tác chiến, không có gì phần thắng có thể nói. Đúng, chỉ dựa vào đơn với mình xác thực không đủ. Thế nhưng là nếu có chúng ta tương trợ, lại thêm cùng thái sử từ liên thủ, thủ thắng cơ hội liền có thể gia tăng thật lớn, chí ít có 7 thành. Phu nhân, thiên hạ chưa từng có tất thắng chiến sự, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, càng có thể bày ra Đan Vu không giống bình thường. Trong lúc sinh tử tồn vong thời khắc, Đan Vu không đứng ra, còn có thể trông cậy vào ai đây? Viên Tĩnh suy tư một lát, gật gật đầu, Quách công nói rất có lý. Ngươi dự định như thế nào trợ hắn? Mời phu nhân phái người Triệu Khiên chiêu đến. Hắn từng lĩnh Ô Hoàn đột kỵ tác chiến, cùng không ít người đều quen thuộc, tinh thông kỵ binh chiến pháp. Đan Vu nếu có thể lấy hắn vì đem, mưu đồ vì mưu sĩ, lại lấy thái sử từ chi viện binh, đánh bại Tiên Ti người cũng không phải là không có khả năng. Nếu có thể nhất chiến đánh lui Tiên Ti người, Đan Vu uy danh đại trấn, tương lai lại có ai dám cho là hắn tuổi nhỏ vô tri. Quách Đồ nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Viên Tĩnh. Đây là hắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất, đã có thể bảo toàn Liêu Tây Ô Hoàn, lại không đến mức để Liêu Tây Ô Hoàn hoàn toàn rơi vào thái sử từ trong khống chế. Lâu Ban nghe, hưng phấn không thôi, hắn hiện tại khát vọng nhất cũng là làm một cái chánh thức Đan Vu. Bây giờ cơ hội ngay tại trước mặt, hắn căn bản là không có cách ngăn cản dạng này dụ hoặc. Đã Tôn Sách có thể tại lớn tuổi như vậy đánh bại cường địch, nhất chiến thành danh, vì cái gì ta không thể? Hắn liên tục hướng Viên Tĩnh nháy mắt, hy vọng nàng có thể nghe Quách Đồ đề nghị, cho hắn một cái cơ hội. Viên Tĩnh cũng cảm thấy biện pháp này không tệ, đã bảo trụ bộ lạc, lại có thể Lâu Ban ngồi phía trên, lại không có phản bội Viên Đàm, đối nàng mà nói quả thực là lại hoàn mỹ có điều. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, như không thần phục. Thái sử Từ có thể đáp ứng không? Quách Đồ tuy nhiên không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng vẫn là vỗ bộ ngực, ôm đồm nhiều việc, mời Đan Vu cùng phu nhân yên tâm. Ngô Hầu cùng sứ quân vừa là địch vừa là bạn, tương lai khó đảm bảo không có vì biến chiến tranh thành tơ lụa khả năng. Thái sử Từ sứ mệnh là ổn định U Châu, Liêu Tây Ô Hoàn bị Tiên Ti người đánh tan tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Viên Tĩnh nghe, cảm thấy có lý, liền đáp ứng Quách Đồ đề nghị, lập tức sai người đi mời Khiên Chiêu. Khiên Chiêu đang chuẩn bị rời đi, tiếp vào mời, mừng rỡ, cấp tốc đuổi tới Đan Vu đại trướng, cùng Quách Đồ, Lâu Ban cùng nhau thương nghị ứng đối kế sách chung. Lâu Ban lấy Đan Vu thân phận bất luận cái gì Khiên Chiêu vì chiêu, thống lĩnh Đan Vu đình 5.000 kỵ binh, lại lấy Quách Đồ vì quân sư, cũng lấy Viên Tĩnh thân phận viết một phong thư, phái người đưa cho Thái sử Từ, thỉnh cầu Thái sử Từ xuất binh tiếp viện, cũng cho phép một bộ phận già yếu lui vào tác bên trong, tạm lánh Tiên Ti người phong mang. Thương nghị đã định, Lâu Ban tại Quách Đồ, Khiên Chiêu cùng đi ra sau trướng, cùng các bộ lạc tiểu soái gặp mặt, tuyên bố tác chiến phương án. vì trấn an nhân tâm. Lầu Ban tiếp thu Quách Đồ đề nghị, không có nói thật, chỉ nói Phụng Viên Đàm chi mệnh, cùng Thái Sử Từ tạm thời kết minh, cùng một chỗ đối kháng Tiên Ti người. Tại chỗ tiểu soái phần lớn nhận biết Khiên Chiêu, biết hắn năng lực, lại gặp Quách Đồ ở bên, cũng không có suy nghĩ nhiều, lòng tin tăng nhiều, các hồi bộ rơi điều dũng sĩ, chuẩn bị tác chiến. Cho đến lúc này, Khiên Chiêu mới biết được Thái Sử Từ không chỉ có đánh bại Bách Chiến bộ lạc Di Gia, còn đánh bại Lợn Rừng bộ lạc Tố Lợi, Vân Hải bộ lạc Hòe Đầu. Ba trận chiến ba thắng, chiến quả huy hoàng đến khiến người ta tâm sinh đố kỵ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?